Một xuất phẩm của tác giả Quỷ Cổ Nữ do Trần Hiểu Nùng chuyển dịch, có tựa đề Nỗi Đau Của Đom Đóm, hay còn được gọi là Huyệt Tối. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tóm tắt nội dung. Quan Kiện là người có khả năng đặc biệt tiên tri được những cái chết sẽ đến, nhưng không gian và thời gian đã cản trở anh đi cứu các nạn nhân. Anh thường cảm nhận được mọi nỗi đau đớn thể xác mà các nạn nhân phải gánh chịu, thế nhưng chính anh cũng không thể cứu được bạn gái của mình là Hoàng Thi Di thoát khỏi cái chết tàn nhẫn. Một nhóm các nhà khoa học y học đã tìm đến Quan Kiện, hy vọng sẽ có cơ hội nghiên cứu về khả năng đặc biệt của anh. Đồng thời họ cũng muốn giúp anh điều tra ra sự thật về cái chết của Hoàng Thi Di. Quan Kiện cũng làm việc với tổ thí nghiệm, bắt đầu điều tra từ vụ ăn cướp tác phẩm nghệ thuật gốm sứ và sát hại ông Yamashita Tsunetaru đã xảy ra 5 năm về trước. Nhờ vào cuộc điều tra này, họ cũng đã phát hiện ra một mối tình hết sức bi tráng đã xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Trong lúc hàng loạt các cuộc thí nghiệm đang được tiến hành thì lại xảy ra những vụ giết người phanh thây rùng rợn. Quan Kiện luôn nhìn thấy trước các vụ giết người thân và kể cả chính anh, ai ai cũng khó lòng tránh khỏi được cái chết. Và sau đây kính mời quý vị cùng bước vào thế giới của tác giả Quỷ Cổ Nữ, một thế giới kinh dị có tựa đề Nỗi Đau Của Đom Đóm, hay còn được gọi là Huyệt Tối.